Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2281, góc truyện audio.com, chấm, cổ trần một bước lên trời, đạp vỡ hỗn độn thiên ngoại thiên, một quyền đuổi theo đánh lên mặt thượng thương, quyền ý kinh khủng đập vào mặt, hai mắt thượng thương nheo lại, tóc bị quyền ý thổi bay phần phật, da mặt cảm thấy từng đợt đau nhói, thượng thương vận khởi lực lượng. Đưa tay đánh ra một chưởng nghênh kích. Keng, quyền chưởng đánh vào nhau, phát ra tiếng kêu leng keng. Hỗn độn hư vô giữa hai bên sụp đổ, đứt gãy ra từng tầng. Lực lượng của hai người va chạm, thân thể, tu vi, giao kích lẫn nhau, cuối cùng song song tán loạn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay thượng thương vậy mà đã nứt ra, bị một quyền của cổ trần đánh nứt ra. Thân thể thượng thương mạnh mẽ lại bị đánh đứt. Phải biết, thể phách thượng thương vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí còn có một tia cảm giác là vô thượng thiên thể đáng sợ. Nhưng vẫn bị đánh rách ra. Có thể tưởng tượng, thể phách cổ trần mạnh bao nhiêu. Quả thực chính là không gì không phá. Vận mệnh thiên đao, chém, thấy thượng thương xuất hiện dao động. Cổ trần thừa cơ phất tay bổ ra một đao. Một đầu vận mệnh trường hà trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một thanh thiên đao chém tới. Vận mệnh như đao, trong nháy mắt chém qua thân thể thượng thương. Phốc, một cánh tay đứt lìa, máu tê phun ra, giải đầy thiên ngoại thiên, làm nội tâm vô số thần ma, chư thần, cường giả kinh hãi rung động. Tất cả cường giả và thần ma đều cảm thấy một cỗ hàn khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng lên đầu. Sợ ngây người, vậy mà thượng thương lại bị chém đứt một cánh tay. Máu trào như suối, hơn nữa trong lúc nhất thời khó có thể khép lại. Vẫn là thượng thương vận khởi lực lượng trong cơ thể lên mới đẩy được một cỗ vận mệnh chi lực trên vết thương ra. Vận mệnh, thượng thương ngẩng đầu, bên trong hai mắt bắn ra từng đạo hào quang sáng chói. Hai mắt hắn lạnh lùng, lóe qua một vệt kinh ngạc. Ánh mắt nhìn cổ trần trở nên khác biệt. Vừa rồi là vận mệnh chi lực, bất ngờ chém mất cánh tay hắn. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt tránh đi chỗ yếu hại, khả năng đứt cũng không phải là cánh tay, mà chính là đầu. Ngươi và vận mệnh có quan hệ như thế nào? Thượng thương kinh ngạc, sắc mặt có một tia chấn động. Lạnh lùng như hắn, cũng cảm thấy một tia chấn kinh. Vậy mà cổ trần có thể thao túng vận mệnh chi lực, thậm chí bộc phát ra lực lượng đáng sợ giống như là vận mệnh. Đây là chuyện gì? Giết, đáng tiếc, đáp lại thượng thương chính là một quyền cường thế của cổ trần. Thừa dịp đối phương thụ thương bay ngược, lại đấm một quyền lên mặt. Đông, một quyền sụp đổ, máu thượng thương lại bắn tung tóe lần nữa. Thương tổn càng thêm thương tổn. Mặt in dấu một cái quyền ấn, một con mắt nổ tung, máu tê từ bên trong dâng trào, không thể dừng lại được. Thượng thương bị thương lần nữa, cánh tay, mặt, con người đều bị đánh nát, nhìn vô cùng kinh khủng. Nhưng một khắc sau, trong cơ thể thượng thương lại bộc phát ra một cỗ bản nguyên mạnh mẽ. Trong nháy mắt chữa trị vết thương, khôi phục bình thường, nhận lấy cái chết. Vừa khôi phục xong, đã thấy cổ trần giết tới trước mặt, cánh tay vung lên, đánh ra một quyền chí cường. 3000 pháp tắc ngưng tụ hợp nhất, lực lượng vô thượng, đối mặt một quyền này, thượng thương không thể không nghênh đón. Nghênh đón trong lúc vội vã nên khó có thể ngăn cản. Thân thể lại nứt toác ra một lần nữa. Bành, cánh tay vừa mới khôi phục lại nổ tung lần nữa. Thân thể thượng thương nhanh chóng bay ra ngoài, và nứt hỗn độn khí lưu thiên ngoại thiên. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay bị đánh nổ vừa mới khôi phục. Căn bản không có mạnh như trước đó, cho nên bị đánh nổ lần nữa. Chuyện này tương đương với thượng thương yếu đi một đường, hoặc là cổ trần mạnh hơn một đường. Đã nắm giữ quyền chủ động. Thượng thương, đại nạn của ngươi đến rồi. Bỗng nhiên cổ trần thét dài. Thanh âm truyền khắp cửu trọng thiên, cả giới đều lạnh lẽo run rẩy. Vô số sinh linh, thần ma run sợ không thôi. Bọn họ nhìn lên thiên ngoại thiên không ngừng có máu tươi vẩy xuống. Là máu của thượng thương. Từng giọt trong suốt, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một giọt máu có thể đập nát vụn một phương đại thế giới. Bành, thương thiên đẫm máu. Máu tươi bay ra đầy trời. Rơi xuống dưới cửu trọng thiên. Gây nên khủng hoảng to lớn. Sĩ khí bên phía cửu thiên rơi xuống. Vô số cường giả, thần ma, chư thần đều khủng hoảng. Nhìn thượng thương bị đánh cho chật vật. Quả thực là không thể tin được. Thượng thương bại, nhân hoàng vô địch, nhân tộc tất thắng. Bên phía hồng hoang bộc phát ra từng đợt hò reo. Mặc kệ là nhân tộc hay là các đại chủng tộc, phàm là thành viên tham dự phạt thiên đều cảm thấy vô cùng phấn khởi. Đó là một loại cảm giác, hy vọng, vui sướng, hưng phấn, kích động thắng lợi trong tầm mắt. Lập tức kích thích sĩ khí bên phía hồng hoang, khiến chiến lực tăng vọt cách trương.